Thần đạo Đan Tôn, chương 1365, một mình đấu Hàn Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngàn vạn kiếm ảnh đánh về phía Lăng Hàn. Mỗi một đạo kiếm ảnh đều nắm giữ uy năng đánh giết nhật nguyệt cảnh đại viên mãn. Vạn ngàn kiếm ảnh hội tụ thành một đòn. Ngay cả vương giả như Vô Diện cũng không dám ngạnh kháng. Nhất định phải chống đỡ hoặc né tránh. Cường giả lâu năm, tuyệt đối không phải chỉ có hư danh. Nhưng Lăng Hàn chỉ nhấc tay phải lên, ngưng tụ thành nắm đấm. Sau đó đánh tới, oanh oanh oanh oanh, kiếm ảnh đánh vào trên nắm tay của Lăng Hàn. Bắn lên vô số ánh sáng, thật giống như một trận pháo hoa hoa lệ. Mỗi một kiếm đảo qua, thân hình của Lăng Hàn đều bị đẩy lui về phía sau một chút. Khi vạn ngàn kiếm ảnh cùng nhau đảo qua, Lăng Hàn cũng lui gần như 100 bước. Nhưng, chỉ đến thế mà thôi. Trên quả đấm của hắn thậm chí không có chút dấu ấn. Cái này, người của Ngũ Tông há hốc mồm. Chỉ lấy lực sát thương mà nói. Kiếm tu tuyệt đối là thiên tài trong cùng cấp. Mà Hàn Phong càng là thiên tài trong thiên tài. Thường có tên vô địch. Nhưng một kiếm toàn lực của hắn lại bị Lăng Hàn hời hợt cản lại. Điều này làm cho ai có thể không trợn mắt ngoác mồm. Nghịch thiên rồi. Tiện dân của tiểu thế giới này quả thực nghịch thiên rồi. Lăng Hàn vẫy vẫy tay. Cười nói. Không tệ. Vẫn tính có chút thực lực. Có chút đau à. Chỉ là có chút đau. Người của Ngũ Tông cũng không biết nên cười hay nên khóc. Chỉ ít chiêu kiếm này của Hàn Phong vẫn để cho Lăng Hàn cảm giác được đau. Tuy nhiên chỉ là đau mà thôi. Ngay cả phá một chút ra cũng không thể làm được. Vô Diện vỗ tay cười to nói. Hóa ra thể phách của Lăng huynh còn có thể theo cảnh giới tăng lên. Thực sự là không thể nào tin nổi. Phỏng chừng ta phải ra tay toàn lực mới có thể đánh tan phòng ngự của Lăng huynh. Tất cả mọi người ngơ ngác. Một kiếm toàn lực của Hàn Phong cũng không thể phá ra Lăng Hàn. Nhưng người này lại nói có thể chém phá phòng ngự của Lăng Hàn. Đây là nói khoác hay nói thật? Nếu như là lời nói thật, vậy thật đáng sợ. Một người như vậy ở bên cạnh nhìn, lúc nào cũng có thể thay Lăng Hàn ra tay. Yên tâm, ta sẽ không xuất thủ. Vô Diện cười nói, những cặn bã các ngươi, Lăng huynh một người liền có thể giải quyết. Đệt, nghe hắn nói như vậy, người của Ngũ Tông đều sinh sát ý với hắn. Nếu không phải kiêng kỵ thực lực của hắn mạnh mẽ, hiện tại khẳng định đã có không ít người xông lên ra tay rồi. Ở trên địa giới của Ngũ Tông, từ trước đến giờ bọn họ hoành hành quen rồi. Hàn Phong hít một hơi thật sâu nói. Bản tọa chưa từng phục ai. Nhưng tiểu tử ngươi, mặc dù là người bản tọa phải chém giết, nhưng bản tọa vẫn phải viết một chữ phục. Có thể ở sau khi khai thiên, ngăn ngắn trong vòng 10 năm tu đến cảnh giới như vậy, còn nắm giữ chiến lực như vậy, xác thực hơn người, không cần giả mù sa mưa như thế. Lăng Hàn lãnh đạm nói. Sức chiến đấu của ta là tự mình luyện ra. Ngươi thì sao? Sợ là có hơn một nửa thuộc về công của nhất giới đan đi. Lão cẩu, ngày hôm nay ta liền chém đầu ngươi. Dùng để tế điện tỷ tỷ sinh linh uổng mạng. Hả? Vô Diện hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía Hàn Phong. Hắn hiển nhiên biết ba chữ nhất giới đan đại diện cho cái gì. Hàn Phong sát khí như rực cháy nói. Chết đến nơi rồi. Còn dám mạnh miệng, nên chết 100 lần. Hắn điểm mi tâm một cái. Vù, mi tâm nứt ra, bay ra 4 thanh thần kiếm. Mỗi một thần kiếm đều trôi nổi ở quanh người hắn. Tỏa ra khí tức không kém hắn chút nào. Nhân khí hợp nhất, thần khí trong tay hắn không có dung hợp nhật nguyệt của hắn. Chỉ là một thần binh phổ thông. Theo lý mà nói, nhân khí hợp nhất dĩ nhiên có thể tăng lên sức chiến đấu. Nhưng bản thân võ giả khẳng định phải bị suy yếu. Dù sao cũng là phân cách nhật nguyệt ra ngoài. Nhưng Hàn Phong rõ ràng hòa tan 4 nhật nguyệt vào trong thần khí. Thực lực của bản thân tựa hồ không có bị ảnh hưởng. Vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Nhất giới đan, Lăng Hàn thầm nói. Đây nhất định là nhất giới đan mang đến chỗ tốt. Luyện hóa ngàn tỷ sinh linh mà thành đan dược. Lại há chỉ tăng cao tu vi tiến cảnh đơn giản như vậy. Hắn cũng sát khí sôi trào. dựa vào nhất giới đan đạt đến cùng cấp vô địch. Cường giả như vậy để hắn phỉ nhổ. Người đáng chết là ngươi. Lăng Hàn gào thét, vung quyền đánh tới Hàn Phong. Vù, hắn trực tiếp giật động thiên uy. Tỏa ra khí phách vô thượng. Cái này không phải khí thế của vương giả, mà vượt qua vương giả. Ngươi lại vương giả, cũng phải khuất phục trước thiên uy. Mà Lăng Hàn là đại biểu trực tiếp của thiên địa ý chí ở phương này. Sức chiến đấu của Hàn Phong nhất thời giảm mạnh. Thiên uy của Lăng Hàn nguyên bản có thể suy yếu đối thủ một tinh cấp. Nhưng theo thiên uy của hắn tiểu thành, phạm vi suy yếu liền đạt đến nhị tinh. Song phương chênh lệch ba tiểu cảnh giới nhỏ. Hàn Phong là thiên tài tứ tinh, lại thêm kiếm tu, nhất giới đan mang đến tăng lên. Sức chiến đấu chân thực của hắn có thể vượt qua ngũ tinh. Mà Lăng Hàn là thiên tài lục tinh, tính cả ba tiểu cảnh giới nhỏ chênh lệch. Hắn so với đối phương kém hai tinh, nhưng thiên uy vừa ra, hai tinh này liền biến mất. Đây là một trận chiến thế lực ngang nhau. Lăng Hàn gào thét như sấm, quanh về phía Hàn Phong từng quyền phẫn nộ. Trên nắm tay đan dệt lực lượng lôi đình, lực phá hoại cực kỳ đáng sợ. Oanh, oanh, oanh, oanh. Hắn một người độc chiến bốn thanh thần kiếm, còn có bản thể của Hàn Phong. Sức chiến đấu của năm cá thể đều tương đương. Tùy tiện cầm một cái ra cũng có thể quét ngang toàn bộ Nhật Nguyệt Cảnh. Nhưng ở trước mặt Lăng Hàn, lại nửa điểm thượng phong cũng không có. Da mặt người của ngũ tông đều co giật. Hàn Phong là ngũ tông đệ nhất cao thủ. Trải qua thời gian cùng năm tháng kiểm nghiệm, ngay cả ở trong Đại Xích Dương Đế Triều, nhắc tới cao thủ Nhật Nguyệt Cảnh, Hàn Phong nhất định sẽ được lấy ra nói. Nhưng hiện tại, hắn không cách nào chiến thắng một người mới vừa bước vào đại viên mãn. Mỗi người đều không rét mà run. Lẽ nào trải qua vô số năm tháng làm ác, ngũ đại tông môn thật có một ngày hủy ở trong tay của Lăng Hàn. Lăng Hàn phẫn nộ đến phát điên. Vừa nghĩ tới vạn năm trước, người mình đã từng quen biết đều bị coi là vật liệu. Luyện thành nhất giới đan, liền để hắn sát khí như sôi. Mà người này, chính là người nắm quyền chân chính của ngũ tông. Một trong những kẻ cầm đầu thúc đẩy luyện chế nhất giới đan. Giết, trên người hắn có từng đạo thần văn tỏa ra. Ý chí võ đạo thông suốt toàn thân. Phóng ra uy năng vô tận. Hàn Phong ngơ ngác, cách trương.